Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, phần 52. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp versus đơn thuần tự ti đại ngực nữ 21. Thô dài, người lại chưa nói không được cởi quần. Người lộng ướt ta quần, ta cũng chưa làm ngươi thoát ai. Hoắc Thịnh cố tình học Sở Ngưng Nguyễn manh ngữ điệu tới nói chuyện. Cứ việc thanh âm như cũ thanh linh từ tính, chính là kết cục hướng lên trên kiều mềm âm quả thực làm Sở Ngưng cảm thấy manh đến không được. Xưa nay cao lãnh không yêu ngôn ngữ thiếu niên cư nhiên có thể nói ra xấp xỉ với làm nũng ngữ điệu. Quả thực ở gian lận, nghe nàng khung đều có điểm tô, hừ, bán manh cũng là vô dụng. Ta sẽ không dễ ở bị ngươi lừa trợn mắt. Ta nhưng nhớ rõ phía trước ngươi nói nhân gia không đồng ý liền sẽ không kia gì đó. Sở Ngưng thiếu chút nữa đã bị Hoắc Thịnh bán manh kỹ xảo đánh bại. Tuy rằng nàng hiện tại đã bị gợi lên nồng đậm sâu thẳm tính trí, chính là nàng lại mạnh miệng không nghĩ thừa nhận. Cự phú nhà dưỡng thành tính tình cất giấu ngạo kiều cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Hơn nữa cha mẹ hàng năm không ở bên người, khát vọng bị sủng ái làm nũng cảm xúc ở có bạn trai lúc sau càng là càng lúc càng nùng. Sở Ngưng kỳ thật phi thường hưởng thụ bị bạn trai sủng ái, còn có bị đùa giỡn cảm giác, nhưng là nàng còn không cần mở miệng thừa nhận đâu. Mới không thừa nhận kỳ thật đang chờ hắn lại làm một ít càng xấu hổ sự. Ai có thể nghĩ đến ngày xưa yêu thầm giáo thảo không chỉ có trở thành chính mình bạn trai, hơn nữa giống như đại khái lập tức liền sẽ cùng chính mình làm xấu hổ sự ai. Bạn tốt còn nói hắn sẽ không thích chính mình đâu. Chờ nàng xuất ngoại trở về lại đem Hoắc Thịnh giới thiệu cho nàng, nàng khẳng định sẽ dọa hư. Ta luôn luôn thành thật thủ tín. Nếu ta thân bạn gái không muốn ta tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn đi tẩy tắm nước lạnh. Nhìn ra bạn gái nhỏ miệng không đúng lòng ngạo kiều bộ dáng. Ai làm nàng đôi tay tuy rằng kín mít che lại đôi mắt, chính là khóe miệng mang tràn đầy ý cười lại là như thế nào cũng tàng không được. Kia mang ra thanh thiển tiểu má lúm đồng tiền quả thực đáng yêu đến không ra gì. Hoắc Thịnh vừa mới bắt đầu còn giả bộ một bộ tiếc hận khẩu khí, còn mang theo mất mát ý vị, chỉ là hiện tại lại chuyện vừa truyền, bất quá đi tẩy tắm nước lạnh phía trước, muốn trước thu điểm lợi tức lạp, phía trước ngươi kia thủy nhi lưu như vậy vui sướng, dẫn tới trong không khí đều hương hương, ta đảo muốn đi nếm thử có phải hay không thật sự hương. Hoắc Thịnh biên nói chuyện biên khom lưng kéo xuống bị Sở Ngưng hoang mang rối loạn che lại tiểu hoa quần đùi, nàng đôi tay đều đi che lại đôi mắt, kia tiểu quần đùi đương nhiên dễ như trở bàn tay đã bị kéo xuống. Thuận tiện vớt lên cái kia khẩu thị tâm phi tiểu nha đầu, đem nàng một lần nữa thả lại nàng công chúa trên giường lớn. Sau đó hắn căn bản là không để bụng cái kia tiểu nha đầu trợn mắt không trợn mắt. Hắn cũng chỉ là yên lặng ở mép giường chân sau quỳ xuống đất. Vùi đầu vào kia tuyết trắng quang nị trên đùi, môi mỏng đã để sát vào kia càng gần càng cảm thấy hương thơm bốn phía tiểu hoa đóa. Chóp mũi quanh quẩn hương thơm cũng càng thêm nồng đậm, vốn dĩ chỉ là tưởng trêu đùa một chút cái kia tiểu nha đầu. Chỉ là hắn hiện tại lại là thật sự tưởng nếm thử hương vị. A, không, không cần, nghe kia lộ liễu vô sỉ lời âu yếm. Sở Ngưng vừa mới bắt đầu còn không tin, cho rằng hắn là lừa gạt chính mình mở mắt ra, mới không cần như hắn ý đâu. Lại không nghĩ rằng rõ ràng cảm giác được có một cổ ấm áp dồn dập hơi thở để sát vào chính mình. Tiểu hoa. Nguyên bản cho dù là bị ôm ở trên giường cũng như cũ kiên trì che lại hai mắt Sở Ngưng lúc này rốt cuộc vô pháp nhẫn nại, nàng buông lỏng tay ra chỉ phát hiện Hoắc Thịnh chân sau quỳ gối mép giường, đầu thật sâu chôn ở chính mình trên đùi, màu đen tóc mái ấn chính mình tuyết trắng đùi, hắn trên trán nhỏ vụn tóc mái cư nhiên đều đụng phải chính mình bụng nhỏ hạ tùm hắc thảo. Nàng khẩn trương cực kỳ, chính là kia gấp đôi mẫn cảm hạ bụng chỗ cũng không để ý không màng tiếp tục chảy dính chù xuân thủy. Thiên a, kia chỗ xưa nay chính là, nàng tuy rằng tưởng cùng Hoắc Thịnh làm xấu hổ chuyện này, lại căn bản không nghĩ làm hắn làm như vậy chuyện này. Sở Ngưng duỗi tay liền tưởng xấu hổ buồn bực đẩy ra Hoắc Thịnh. Thân mình còn ý đồ sau này lui, nàng là thật sự có điểm bị dọa tới rồi. Nơi đó dơ, ngươi đừng, Ngô, còn chưa nói xong nói lập tức bị một tiếng nhẫn nại Sở thay thế. Bởi vì lúc này Hoắc Thịnh bắt được nàng đại bạch chân. Môi mỏng đã hôn lên kia hai cánh thiển phấn đáng yêu cánh hoa. Còn vươn đầu lưỡi đi liếm một chút, giấu ở cánh hoa khẩu trần chờ không chịu ra tới xuân thủy bị hắn đầu lưỡi chọc cho lộng ra tới. Càng có kéo dài không dứt thủy nhi bị hắn liếm láp cấp câu ra tới, đừng. Ngô, hảo ngứa, mà đột nhiên bị đầu lưỡi kích thích đến Sở Ngưng cảm thấy cả người đều không tốt. Giống như có một cổ tê dại điện lưu từ hắn đầu lưỡi theo chính mình máu đi hướng khắp người. Cả người đều mềm như bông, giống như một đoàn mềm bông giống nhau. Nàng cũng đẩy ra Hoắc Thịnh đầu, lại phát hiện cánh tay nhũn ra, mà kia ở kia quấy phá đầu lưỡi, ẩm ướt nhiệt nhiệt, giống như cho nàng mang đến một loại khó có thể hình dung sung sướng cảm. Bất quá càng nhiều vẫn là một loại tô ngứa khó nhịn kỳ quái cảm thụ. Cái miệng nhỏ cũng không chịu khống chế phát ra lệnh nàng mặt đỏ tim đập thanh âm, Hoắc Thịnh xưa. Nay nghe nói nữ nhân thủy nhi giống nhau mang theo hơi tanh khí vị. Chính là hắn bạn gái nhỏ kia chỗ không chỉ có phấn phấn nộn nộn làm cho người ta thích. Liền kia tiểu hoa phun ra thủy nhi đều thơm thơm ngọt ngọt. Hắn càng liếm láp càng cảm thấy tư vị càng thêm ngọt thanh. Hơn nữa giống như bạn gái nhỏ cũng có động tình, rốt cuộc kia một đợt dốc rách xuân thủy không phải già. Hơn nữa hắn cảm giác chính mình đều có điểm nghiện dường như thích cái này hương vị. Hình như là hoa lộ giống nhau có nhàn nhạt vị ngọt. Quả thực ăn ngon đến không được, thực tủy biết vị Hoắc Thịnh càng thêm không thỏa mãn. Thừa dịp tiểu hoa đóa bị hắn liếm láp mà mở ra tiểu phùng thời điểm. Nhanh chóng dùng đầu lưỡi đẩy ra kia hai mảnh cánh hoa chui đi vào. Mới vừa đi vào, đã bị một cổ thần kỳ hấp lực hung hăng xoắn lấy. Lại nhiệt lại khẩn, quả thực là nhân gian tiên cảnh. Hắn thử thăm dò dùng đầu lưỡi hướng chỗ sâu trong liếm đi. Môi còn không ngừng đột nhiên liếm mút, ào ạt hoa lộ bị hắn từng ngụm nuốt đi xuống. Đừng, ngươi, Ngô. Hảo khổ sở, Sở Ngưng cho rằng Hoắc Thịnh chỉ là liếm một liếm, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Toàn bộ thân mình đều nhịn không được run rẩy lên, nghe kia ẩn ẩn truyền đến mút vào thanh âm, eo thon cũng cầm lòng không đậu mà củng lên, bị tách ra hai chân cũng tưởng kẹp chặt, cả người thanh càng lúc càng lớn, thậm chí đều bắt đầu có điểm ẩn ẩn nức nở. Mà bị mút vào tiểu hoa giống như căn bản là khống chế không được. Giống như có cái gì muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chảy ra giống nhau. Một tiết như chú xuân thủy cam lộ vừa lúc bị đổ ở đóa hoa khẩu miệng tiếp vừa vặn. Hoắc Thịnh cảm thấy mỹ mãn nuốt hạ kia ngọt thanh cam lộ. Minh bạch bạn gái nhỏ là bị đệ nhất thứ làm loại sự tình này chính mình cấp liếm cao trào. Trong lòng cũng càng thêm đắc ý lên, bất quá nàng cao trào, cũng nên chính mình hưởng thụ đi. Hiện tại, ngươi đồng ý chúng ta, ngươi xem, ta tiểu huynh đệ đều ngạnh phát đau, lưu luyến rời đi kia chỗ hương hương tiểu hoa. Hắn ngẩng đầu thở hổn hển, nhìn thân mình hoàn toàn ngã vào trên giường bạn gái nhỏ. Tuyết trắng tinh xảo khuôn mặt nhỏ bởi vì chính mình một phen làm mà nhiễm mê người đỏ bừng. Một đôi như nai con chuông đồng mắt to đáng yêu mắt hạnh bởi vì đặt mình trong với tình dục chung. Mà hơi nước mê mang, sở sở đáng thương, hắn bày ra một bộ ủy khuất đáng thương bộ dáng. Còn nhướng mày, ngươi muốn hay không nhìn xem? Hắn thật sự hảo đáng thương. A Ngưng, ngươi nguyện ý sao? Ta không biết, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào đi. Bị vừa mới ngượng cùng khó nhịn dục vọng làm cho siêu cấp ngượng ngùng Sở Ngưng cũng chú ý tới Hoắc Thịnh môi mỏng thượng điểm điểm tinh quang giống nhau vết nước. A, đó là, cả người hảo xấu hổ. Nàng dứt khoát dùng tay nhỏ che đậy mặt. Nàng đều đã bị hắn trêu đùa thành cái dạng này. Tình dục gì đó đều bị gợi lên hảo sao? Hơn nữa nàng cũng căn bản không nghĩ tới Hoắc Thịnh như vậy một cái xưa nay phảng phất ở đám mây. Cao lãnh giáo thảo nguyện ý cúi người chịu thiệt tới. Cả người muốn nói không cảm động không vui khẳng định là già. Giống như bụng mặt nhìn không thấy vẻ mặt của hắn liền có thể nói ra thiệt tình lời nói. Nàng lẩm bẩm nói, ta, nguyện ý lạp, muốn hay không cũng nếm thử kia hương vị. Ăn rất ngon. Như nguyện nghe được lời này, Hoắc Thịnh đương nhiên nghe ra kia có lệ cùng lẩm bẩm hạ cất giấu. Thiệt tình thực lòng, hắn vỗ vỗ chính mình đã cao cao đính kiều đã lâu tiểu huynh đệ. Ủy khuất ngươi, hai ta cũng là rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Hắn duỗi tay nâng dậy còn ở, giả chết, tiểu khả ái bạn gái. Giúp nàng đem trên người còn giữ ngực này cuối cùng trở ngại cởi ra. Cúi người ôm lấy âu yếm cô nương, còn hôn lên nàng môi anh đào. Mà kia ngo ngoe dục dịch đã lâu tiểu huynh đệ cũng đề thương ra trận. Hôn môi tới rồi kia đáng yêu động lòng người tiểu hoa cánh, hắn thử thăm dò hướng bên trong tiến. Thô dài tiểu huynh đệ phi thường thích kia đáng yêu tiểu hoa. Nóng bỏng côn thịt chính nhiệt tình cọ sát kia run rẩy cánh hoa. Rồi sau đó kính eo một đỉnh. Kia chờ đợi thật lâu sau tiểu huynh đệ ở tiếp tục kéo dài chảy xuôi dốc rách xuân thủy dễ chịu hà. Rốt cuộc cắm vào kia kiều nộn tiểu hoa huyệt, tác giả có chuyện nói. Gần 3000 tự hào sao? Thời tiết rét lạnh, ta tay đều đông cứng. Vẫn là mã nhiều như vậy. Chính là vì cho các ngươi nhìn đến thịt thịt, bổn văn đầu phát pâu pâu nguyên sang võng Nga. Tạc ca lưu. Tác giả có chuyện nói bởi vì gần nhất tạc ca phía dưới nhắn lại điên trướng. Vui vẻ tạc ca cần thiết thêm càng tốt sao? Hôm nay vì đại gia dâng lên gần 3000 tự thịt thịt. Vui vẻ sao? Tỏ vẻ còn có một chương liền kết thúc câu chuyện này. Thỏa đáng tạc ca sẽ dùng một lần viết xong thịt thịt. Bắt đầu tiếp theo cái chuyện xưa. Lạp lạp lạp, cho nên thân mật các bằng hữu. Tiếp tục nhắn lại đi, lạp lạp lạp, như vậy nhân gia siêu có động lực nói, còn có cần thiết nói một câu. Ngày mai nhân gia khảo thí, vì các ngươi này đàn tiểu bảo bối, nhân gia trước hết cần viết xong hôm nay này chương hảo sao hảo sao. Yêu ta hay không, yêu ta hay không, ta yêu các ngươi, lạp lạp lạp, bất quá thi xong ta liền phải về nhà. Ở xe lửa thượng liền không thể gõ chữ, phòng chừng muốn trước đoạn càng mấy ngày, nhân gia vốn dĩ có thể đem này 3000 tự từng nhóm gửi đi. Chính là nghĩ đến cơ khát muốn ăn thịt các bạn nhỏ cần thiết dùng một lần phát ra tới. Yêu ta liền nhắn lại đi, lạp lạp lạp, cho nên cái này muốn kết thúc, thân ái bọn nhỏ, các ngươi muốn nhìn cái gì giả thiết, mau nói ra tới. Về nhà sau tạc ca viết xong kết cục liền phải khai tân văn. Lạp lạp lạp, cho nên đem các ngươi muốn nhìn CP mau mau nhắn lại xuất hiện đi. Tạc ca muốn bắt đầu thống kê. Lạp lạp lạp, còn có một chương. Một chương, tập thể hình câu chuyện này liền phải xong rồi Nga. Mau nhắn lại nói tân CP. Ta muốn bắt đầu thống kê số lượng. Khai tân văn, lạp lạp lạp. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.